Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Ta là cha ngươi canh thứ hai. Đường Tranh gần đây cảm thấy mình là cái nói văn minh. Cây làn gió mới người. Hắn lễ phép đối xử mọi người. Hắn hòa ái dễ gần. Hắn cảm tính thiện lương. Đối mặt như thế không thân thiện chào hỏi. Đường Tranh vẫn như cũ duy trì tốt đẹp tâm thái. Mỉm cười đáp lại. NMSL. Sau đó trực tiếp xóa bỏ cái kia chó bức. Đồng thời, sửa đổi chính một cái thiếp mời. Đem tất cả lên khung tài nguyên giá cả cũng thấp xuống một mai giả lập tệ. Khai trương lớn bán hạ giá. Trong vòng 3 ngày toàn trường hạ giá 1 đồng. Mua được chính là kiếm được. Mặt khác chiêu công. Tiền lương một mai giả lập tệ thiên. Làm việc nội dung thỉnh nói chuyện riêng. Lúc đầu ta chỉ là muốn lấy thường thường không có gì lạ dân chúng thân phận cùng các vị điệu thấp ở. Chung, thật không nghĩ đến đổi lấy lại là xa lánh. Nghĩ lũng đoạn thị trường đúng không? Vậy liền đến đánh giá cả chiến chứ sao? Nhìn xem ai rất sốc vốn. Đám kia thông qua diễn đàn tụ họp lại người. Xem xét chính là giá thấp thu về lại cao hơn giá bán ra hoạt động. Mà mình là thật nguyên nơi sản sinh cơ hồ không chi phí sản xuất. Tốc độ còn phi thường nhanh. Hoàn toàn không đang sợ. Thiếp mời một khi sửa chữa. Trong nháy mắt lần nữa thiêu đốt nhiệt nghị. Ta thấu. Giảm giá rồi. Cái này không tranh thủ thời gian phía dưới đơn. Mua thua thiệt điệu thấp cự. Điệu thấp cự thua thiệt đều nhanh cười ra tiếng. Mà Lý Bạch bên kia thu về dán. Nguyên bản còn có không ít dưới người đơn mua sắm. Có thể Đường Tranh bên này thiếp mời vừa giảm giá. Trong nháy mắt chạy hơn phân nửa người. Đừng ở chỗ này mua. Điệu thấp cự bên kia khai trương bán hạ giá. Toàn trường vui trừ một. Giảng đạo lý. Điệu thấp cự tại giai đoạn trước cho ta cố gắng sinh tồn được động lực. Hắn để cho ta biết rõ nguyên lai cầu sinh cũng có thể qua như thế tưới nhuần. Ta muốn đi ủng hộ một cái hắn. Một mai giả lập tệ cũng không mắc. Mới vừa mua xong điệu thấp cự đồ vật. Tới nói một câu. Điệu thấp cự lưỡi búa phẩm chất rất tốt. Đốn cây thật rất nhanh. Ta mới vừa ở Lý Bạch tiệm tạp hóa hối đoái ăn thịt. Mẹ nhà hắn cũng xấu. ANM, trả lại tiền. Lý Bạch tiệm tạp hóa chính là cái rác rưởi. Đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Lý Bạch mở thiếp mời trong nháy mắt bị người bạo phá. Viếng thăm lưu lượng điên cuồng hạ xuống. Ở trong đó có một phần là không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng. Bị vỗ cảm xúc, mà có một bộ phận. Chính là Đường Tranh vừa rồi chiêu tiểu công. Trước dùng giá cả chiến đem người chơi khác lực chú ý kéo đến tự mình thiếp mời bên trong. Sau đó lại tìm một chút tiểu công đi âm dương quái khí. Hai mặt bao bọc chi hai. Một bộ tổ hợp quyền đả lại nhanh lại mãnh liệt. Cho Lý Bạch trực tiếp tại chỗ đánh mộng. Người nói ngươi. Người chọc hắn làm gì đồ chơi. À. Lúc đầu nhóm chúng ta hôm nay ngày tiêu đều nhanh đột phá 5.000 giả lập tệ. Kết quả hắn bên kia vừa giảm giá. Hiện tại tốt. Không người đến nhóm chúng ta thiếp mời bên trong mua đồ. Lý Bạch PM Dương. Bỗng nhiên bắn ra một cái ID tên là gió lốc đen người. Đi lên chính là đổ ập xuống mắng một chập. Ta mẹ nó cũng không biết rõ hắn thế mà lá gan lớn như vậy. Có dũng khí cùng nhóm chúng ta tiên nhân thương hội khiêu chiến. Người chơi Lý Bạch lúc này cả người đều là mộng. Bọn hắn tiên nhân thương hội 10 cái thành viên. Sớm tại trước 2 ngày liền đã thông qua diễn đàn kết bạn. Ăn nhịp với nhau. Chuẩn bị tại phiên bản đổi mới sau lũng đoạn rơi một phần nhỏ thị trường. Có người có được tọa độ truy tung thiên phú. Có thể dùng tại đe dọa người khác. Có người có được cương cân thiết cốt thiên phú. Có thể làm tọa chấn tay chân. Có người am hiểu câu thông. Phụ trách cùng ăn hàng số lượng nhiều người mua người bán kết nối. Vô luận tại bất luận cái gì thời điểm. Đoàn kết lại lực lượng đều sẽ lớn hơn một người. Lý Bạch hôm nay dùng chiêu này lần nào cũng đúng. Hù chạy mấy cái tiểu thương. Kết quả cái kia điệu thấp tiềm hành giả liền cùng cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Đe dọa hoàn toàn vô dụng. Hiện tại một tay trực tiếp hạ giá. Cho bọn hắn tiên nhân thương hội cả sẽ không? Lão đại, nếu không chúng ta cũng hạ giá. Lý Bạch móc chữ nói. Hàng cái đầu mẹ ngươi a. Tiền kỳ cái này có thể có bao nhiêu lợi nhuận? Một mai giả lập tệ thu hồi lại lương thực. Có thể hai mai giả lập tệ bán đi cũng không tệ. Ngươi đánh bại cái 0.5 sao? Gió lốc đen nổi giận mắng. Hắn làm sao dám a? Nhóm chúng ta không có lợi nhuận. Hắn từ đâu tới lợi nhuận? Lý Bạch tức giận nói. Ngươi quản hắn từ đâu tới lợi nhuận? Vấn đề bây giờ là cái này sao? Đã sớm nói qua cho ngươi. Cái khác tiểu thương gây một gây coi như xong. Loại này ngươi sao biến thái ngươi cũng dám gây. 7 ngày thời gian. Chỉ nửa bước đều nhanh bước vào thời đại đồ sắt người. Hắn có thể không có ít đồ sao? Lý Bạch không lên tiếng. Nhưng trong lòng vẫn có khó chịu. Ngươi đi trước cho hắn xin lỗi. Đợi lát nữa ta lại cùng hắn quần nhau một cái. Nhìn xem sự tình có thể hay không có quay lại chỗ trống. Nhường lão tử xin lỗi. Chân trước mới gắn xong bức. Chân sau liền đi xin lỗi. Làm sao có thể. Người nếu là không xin lỗi cũng được. Người đừng ở nhóm chúng ta thương hội chờ đợi. Chia hoa hồng cũng đừng nghĩ muốn. Lý Bạch lấy ra điện thoại mở ra đường tranh nói chuyện riêng khung. Điệu thấp cự. Sự tình vừa rồi thật xin lỗi. Ta là đầu óc heo. Người khác cùng ta chấp nhặt. Rất nhanh. Đầu kia hồi phục một cái tin tức. WSND. Nhìn lấy trên màn hình hồi phục thông tin. Lý Bạch sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Âm tình bất định ánh mắt chớp động một hồi lâu về sau. Cắn răng mắng một tiếng. Ngươi cho lão tử chờ lấy. Ta ngược lại muốn xem ngươi có mấy chân. Chợt. Lý Bạch mở ra một cái ID tên là kẻ theo dõi nói chuyện riêng khung. Huynh đệ có hay không tại? Giúp một chút, tìm một người tọa độ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.